Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 439, tâm chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, địch nhân có đến 100 vạn đại quân. Bọn họ chỉ có 300.000 người. Nếu toàn bộ chết trận, họ ít nhất cũng thiệt hại quá nửa. Đến khi Đông Ly quốc thật sự rơi vào tay giặc, bọn họ sẽ bị xem là vật hy sinh, chẳng khác gì một cái thắt cổ treo lơ lửng trước mặt. Vì thế, lựa chọn trở về đồng nghĩa với việc dạo một vòng nơi quỷ môn quan, mà ở lại cũng không có nghĩa là tránh khỏi kết cục bi thảm bởi kẻ phản bội. Sớm muộn cũng bị vứt bỏ, lùi hay tiến, thật ra trong lòng ai cũng hiểu rõ. Dù sao đều là chết, chi bằng chết trên mảnh đất quê hương mình, để người nhà không phải chịu tiếng xấu phản quốc, B, N, N, C, nhưng ai sẽ là người đi đầu? Lục, thất, bát, từng con số như từng lưỡi dao nhọn, xoáy sâu vào tim gan 300.000 binh sĩ từng phản quốc. Bọn lính sốt ruột đến phát điên, chỉ chờ mệnh lệnh từ tướng lĩnh. Nếu chỉ có lẻ tẻ vài người đứng ra, họ sẽ bị G, T, C, X, T ngay lập tức. Nhưng nếu cả 300.000 người cùng xông lên, thì cơ hội sống sót lại lớn vô cùng. Đông Phương Duyệt đã đếm đến bát, lòng mỗi binh sĩ đều rối bời như có hàng vạn con kiến bò ngược xuôi. Cào xé, họ chờ đợi một mệnh lệnh, một người dám xông lên đầu tiên. Bắc Minh Hàn lúc này cũng căng thẳng không kém. Ban đầu, hắn không lo lắng việc đưa 300.000 phản quân vào trận bởi hắn vốn định dùng bọn chúng làm mồi nhử, xua lên trước để tiêu diệt thành Kim Lăng, rồi mới quyết định tương lai. Nếu chúng trung thành, hắn sẽ thu nạp, đối xử ngang hàng, nếu không, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ. Nhưng từ khi Đông Phương Duyệt đếm đến thất, hắn bắt đầu thấy bất an. Đông Phương Duyệt, quân đội kia giờ đã gia nhập Bắc Tường, ngươi còn muốn kéo họ xuống địa ngục cùng ngươi sao? Lời vừa dứt, Đông Phương Duyệt không thèm để tâm, tiếp tục đếm bát, cửu. Khi từ cửu cất lên, toàn bộ chiến trường như lặng đi, không ai dám động. Cả Đông Phương Duyệt và dân chúng trên thành đều thấp thỏm trong lòng. Thậm chí đến cả Vân Nguyệt và Xích Diễm, hai người luôn chấn định, cũng không khỏi lo lắng đổ mồ hôi vì Đông Phương Duyệt. Quân B, N, N, C, quân B, N, N, C, không biết ai là người đầu tiên hét lên. Rồi ngay lập tức, tiếng hô vang rền cả tường thành. Từng tiếng, quân B, N, N, C, như mũi kim đâm thẳng vào lương tri của mỗi binh sĩ. Thập, con số cuối cùng đã cất lên, nếu lúc này vẫn không quay đầu, họ sẽ mãi mãi không còn cơ hội trở về quê hương. Nhưng đúng vào khoảnh khắc từ thập chưa kịp vang trọn, một vị tướng quân người có quân hàm cao nhất trong đám phản quân rút kiếm hướng trời, hét lớn, sung a. Dứt lời, cả 300.000 binh sĩ như được châm ngòi, đồng loạt hét vang, sung a. Cùng lúc đó, từ trong 100 vạn đại quân Bắc Tường, một bộ phận lớn bắt đầu xông về phía cửa thành. Dân chúng trên tường thành hò reo không ngớt. Dù giờ đã có ma đế và công chúa tiên giới trợ giúp, nhưng những tướng sĩ này vẫn là con cháu Đông Ly quốc, là những người sinh ra và lớn lên nơi đây. Họ trở về nghĩa là dù có chết, họ cũng không phải chịu tiếng phản bội. Họ trở về cũng có nghĩa rằng vị thái tử kia thực sự là người có năng lực, có thể lay động lòng người ngay cả khi chưa có sự trợ giúp từ ma đế. 300.000 chống lại 1 triệu, dẫu lực lượng chênh lệch rất lớn, nhưng ít ra họ lại có được một đội quân thực sự của riêng mình. Ma đế có thể giúp họ nhất thời, nhưng muốn tồn tại lâu dài, muốn không bị xâm lăng lần nữa thì họ phải dựa vào chính bản thân mình. Sung a, cùng lúc 300.000 phản quân đang xông lên, từ hướng đông và tây của thành Kim Lăng cũng vang lên tiếng hô xung phong vang dội. Nghe thấy âm thanh ấy, Đông Phương Duyệt cũng bất ngờ không kém. Dân chúng gần cổng thành vội nhìn ra ngoài, chỉ thấy Bàng tướng quân, một thân tín lâu năm của thái tử, dẫn theo một đoàn dân chúng và quân hộ vệ cầm vũ khí kéo về cổng thành. Bàng tướng quân tới rồi, một người reo lên, lập tức hạ cửa thành. Ngay khi cửa mở, Bàng Thống hô lớn, dẫn dân quân xông ra. Bàng Thống dẫn 10 vạn dân chúng đến thủ vệ kinh đô. Tiếng hô rung trời, khí thế không hề thua kém quân chính quy. Nghe báo cáo, Đông Phương Duyệt cùng Kiều Tử Lan siết chặt tay nhau, môi nở nụ cười đầy hy vọng. Chỗ cũ chờ lệnh là, sau khi nhận lệnh, Bàng Thống bố trí dân quân trấn thủ cửa thành Kim Lăng. Ngay sau đó, 300.000 phản quân do tướng Trình Trì dẫn đầu cũng nhanh chóng xông đến cửa thành. Bắc Minh Hàn lúc này sắc mặt tối sầm, cực kỳ khó coi. Quả nhiên, phản quân không thể tin được 300.000 người phản chiến trong nháy mắt. Hắn hối hận không để bọn họ toàn bộ chết trận ngay từ đầu. Nhưng giờ mà ra tay, e rằng đại quân sẽ loạn, trong khi ba hướng đông, tây và nội thành đều có dân quân xuất hiện. Nếu hắn động thủ, tất cả sẽ hỗn chiến. Rất có thể 100.000 đại quân sẽ bị vây khốn trong cục diện bất lợi. Vậy nên, hắn chỉ có thể tức tối nhìn 300.000 đại quân thoát khỏi tay mình. Trình Trì dẫn 300.000 trấn Bắc quân tiếp viện. Xin Thái tử Điện Hạ thứ tội, chúng ta nguyện lấy mạng sống bảo vệ thành Kim Lăng. Trình Trì cúi đầu xin tội trước Đông Phương Duyệt, hắn là tướng lĩnh cao nhất trong đám phản quân, cũng là phó tướng dưới trướng Phụ Hoàng Đông Phương Duyệt. Ngày đó, khi Phụ Hoàng Đông Phương Duyệt tử trận, nếu hắn dũng cảm đứng lên gánh vác trách nhiệm, Đông Ly Quốc đã không đến nỗi bại trận thê thảm đến vậy. Cách chương